Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 380, tử vong pháp tắc cảnh cường giả. Vài vị hệ ngân hà người mạnh nhất đứng tại phía trước nhất. Đằng sau đều là các thế lực lớn. Cuối cùng là người bình thường thành viên. Ngươi xem đứng tại Luân Nguyệt Đế Quốc quốc chủ Lăng Diệt bên cạnh là Lăng Lan Vương Tử. Hiện tại ở vào Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong, đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc, thực lực so linh chủ cảnh nhất giai cường giả còn mạnh hơn. Còn có Tân Lâm Vương Quốc Thập Cửu, Vương Tử Mục Quân, Viêm Tâm Vương Quốc Thập Thất Vương Tử Mãnh Luân, Vân Lam Vương Quốc Cửu Công Chúa Vân Mộng. Mục Quân cùng Mãnh Luân thực lực chỉ so với Lăng Lan Vương Tử kém một chút. Bọn họ đều là Tinh Lan Học Viện học sinh. Đến mức Vân Mộng, hiện tại ở vào tinh linh cảnh. Nàng tại 2 năm trước đã tiến vào Tinh Lan Học Viện bên trong. Mấy người tại nhỏ giọng nghị luận. Chu Hạo cũng nghe đến mọi người nghị luận. Nhìn về phía đứng tại phía trước bắt mắt nhất vị trí mấy người. Không hề nghi ngờ. Tại hệ ngân hà bên trong, bọn hắn liền là thanh niên bên trong đứng tại đỉnh cao nhất. Mà lại 4 người đều tiến vào Tinh Lan Học Viện bên trong. Vân Mộng dùng tinh linh cảnh cảnh giới tiến vào. Như vậy nàng có thể hạ gục 20 vị tinh linh cảnh cửu giai người máy. Thực lực tuyệt đối tùy tiện miểu sát Chu Hạo. Chu Hạo hiện tại liền một vị tinh linh cảnh cửu giai người máy đều khó mà hạ gục. 4 người này thiên phú đặt ở hệ ngân hà tính mạnh. Bất quá đặt ở trong vũ trụ đoán chừng không tính là cái gì. Đá Tát thanh âm truyền đến. Chu Hạo cười cười. Vẻn vẹn là hắc vệ tiểu thế giới liền có hơn 1.000 vạn cái tinh hệ. Vân Mộng đám người thiên phú coi như mạnh hơn. Cũng rất khó đứng ở đỉnh phong. Bất quá Chu Hạo tự nhiên không dám suy nghĩ mặt khác. Hắn hiện tại mục tiêu thứ nhất là tăng lên chính mình. Có thể tiến vào Tinh Lan Đế Quốc Học Viện cũng không tệ rồi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua thời gian 1 ngày, mà trong khoảng thời gian này từng vị nhân viên không ngừng xuất hiện. Ông, mọi người vây quanh khu vực, một cơn chấn động lóe lên, sau đó có một cánh cửa khổng lồ hiện ra, Thọ Nguyên Quả di tích không gian mở ra. Có người hoảng sợ nói, một chút kỳ dị điểm sáng tại trên cánh cửa tràn lan. Sau đó cấp tốc trên không trung ngưng tụ, trước mắt mọi người xuất hiện một vị dáng người thon gầy. Thân mặc trường bào màu đen, trong mắt hiện ra màu đỏ lão giả. Cái này là hư huyền. Hắn không phải lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, nhìn qua làm sao có một chút tà dị. Ta nghe nói hư huyền vốn chính là một vị giết người như điên người. Tính cách đa dạng, mấy người đàm luận thanh âm truyền vào đến Chu Hạo trong tai. Trước mắt hư huyền thoạt nhìn cho người ta cảm giác đầu tiên đúng là hết sức tà ác. Đá Tát, loại tính cách này cũng có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Chu Hạo có chút nghi hoặc hỏi, pháp tắc một đạo cùng tính cách là không có quan hệ. Bằng vào là ngộ, có ít người tại giết chóc bên trong lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ kinh người. Có ít người tại tội ác thâm uyên nhanh như gió tiến bộ. Này chút tại trong vũ trụ đều rất bình thường. Đá Tát nói, Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Ha ha, nơi này thật là náo nhiệt a. Hư huyền xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía mọi người chung quanh ha ha cười nói. Chỉ bất quá hắn thanh âm nghe có chút chói tai. Sau khi cười to, hư huyền vẻ mặt lại trở nên vô cùng lạnh như băng nói. Đại gia đến đây nơi này là vì tranh đoạt ta tại đây bên trong lưu lại Thọ Nguyên Quả a. Người góp nhặt 10 cái chìa khóa, mở ra chỗ này di tích. Thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Hư huyền tầm mắt lại nhìn xem Lăng, Diệt liếc mắt. Hừ, Lăng Diệt hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người nhìn xem hư huyền, không có người nói chuyện, mấy người nhìn xem vẫn Diệt, còn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thọ nguyên quả liền sau lưng ta di tích trong không gian. Tại không gian bên trong có rất nhiều điểm sáng màu trắng. Cái kia là sinh mệnh điểm sáng. Các ngươi thu thập càng nhiều, càng có khả năng đạt được thọ nguyên quả. Ta hư huyền chú trọng công bằng. Mỗi một người lấy được sinh mệnh điểm sáng chỉ có thể về chính mình hết thảy. Chuyển giao cấp vô hiệu. Hư huyền nói, mấy người mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ đều là thế lực nhỏ nhân viên. Soạt, hư huyền lời nói hạ xuống. Phía sau hắn to lớn màng mỏng chậm rãi biến mất. Rõ ràng hiện tại đã có khả năng tiến vào bên trong. Ở vào phía trước nhất rất nhiều thế lực nhân viên liếc nhau một cái. Oanh, bỗng nhiên, có mấy trăm người lao ra. Toàn bộ bay về phía hư huyền sau lưng không gian. Những người này thành viên có một vị pháp tắc cảnh, 9 vị linh chủ cảnh, mặt khác đều là ở vào nguyệt linh cảnh, tinh linh cảnh, những người khác cũng đều thân ảnh bạo động, theo sát phía sau, hướng về di tích cửa vào phóng đi. Dựa theo hư huyền lời nói, đạt được càng nhiều sinh mệnh điểm sáng, càng có cơ hội lấy được thọ nguyên quả, càng sớm tiến vào bên trong khẳng định có chỗ tốt. A, bỗng nhiên liên tục 10 đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia tiến vào di tích không gian một vị pháp tắc cảnh. 9 vị linh chủ cảnh cường giả thân thể giống như là nhận lấy to lớn gì áp bách. Trực tiếp nổ thành một đoàn xương máu. Không được, di tích này không gian không thể tiến vào. Mau lui lại, ngoặc kép, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Cấp tốc lui lại. Lại có pháp tắc cảnh cường giả tại đây bên trong không có chút sức chống cực nào. Trực tiếp ngã xuống, bọn hắn thực lực càng kém, tuyệt đối cũng ngăn cản không nổi. Bất quá rất nhiều mắt người bên trong cũng có được vẻ nghi hoặc. Cái kia tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh nhân viên tại sao không có sự tình? Mấy trăm vị nhân viên, chỉ có 10 người thân thể nổ thành xương máu. Ha ha. Quên nói, ta tại di tích này không gian lưu lại hạn chế. Chỉ có linh chủ cảnh phía dưới cảnh giới nhân viên mới có thể tiến nhập trong đó. Tuổi trẻ mới là hy vọng, muốn cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Mặt khác linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh nhân viên cũng không cần tham dự tranh đoạt. Trong hư không, hư huyền lời nói vang lên, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chỉ bất quá này vẻ tươi cười tại mọi người thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Gia chủ, một chỗ khu vực, trong mắt một số người tràn đầy vẻ thống khổ. Nhất là vài vị linh chủ cảnh cường giả. Càng là cừu hận nhìn xem hư huyền. Chúng ta đi, mấy vị này linh chủ cảnh cường giả tầm mắt khó coi. Quay người cấp tốc rời đi. Tuấn Chiết vẫn lạc. Tuấn Chiết gia tộc có được nhiều như vậy sinh mệnh tinh cầu. Xem gia tộc bọn họ xử lý như thế nào. Không có pháp tắc cảnh cường giả tọa chấn. Bọn hắn tình cảnh có thể là 10 phần nguy hiểm. Chúng ta hệ ngân hà mới 9 vị pháp tắc cảnh cường giả. Hiện tại chỉ còn lại có 8 vị. Mọi người thấy rời đi một nhóm người. Khe khẽ bàn luận lấy. Pháp tắc cảnh cường giả vậy mà vẫn lạc. Chu Hạo sững sờ, nhìn phía xa tình cảnh, đây chính là pháp tắc cảnh cường giả, một đạo công kích có thể hủy diệt địa cầu tồn tại. Đứng tại hệ ngân hà đỉnh cao nhất, toàn bộ hệ ngân hà đều không có vài vị, tại đây bên trong đã vậy còn quá tùy tiện tử vong. Pháp tắc cảnh cường giả lại như thế nào? Coi như tuổi thọ vô hạn chân thần đều sẽ vẫn lạc. Đá tát thanh âm truyền đến, vũ trụ liền là như thế, nhất định phải thời khắc bảo trì chú ý cẩn thận, coi như đứng ở trên đỉnh lại như thế nào, nói không chừng một giây sau liền sẽ chết, vị kia pháp tắc cảnh cường giả tử vong, gia tộc mình hẳn là cũng sẽ nhanh chóng suy sụp, không có tương ứng thực lực có thể không gánh nổi bao nhiêu thứ. Chu Hạo trong lòng im lặng, nhìn xem cái kia trực tiếp từ bỏ tranh đoạt thọ nguyên quả gia tộc. Hắn thấy đứng tại hệ ngân hà đỉnh pháp tắc cảnh cường giả.